Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1388, Ma Đế Chi Uy. Bàn tay trắng nhợt thò ra từ bên trong huyết đàn, chỉ nhẹ nhàng nắm một cái, liền đã bao vỡ toàn bộ thủy tinh hồng lưu đầy trời. Uy năng kinh khủng tới như vậy, trực tiếp làm cho toàn bộ thiên địa đều trở nên run rẩy. Sắc mặt Mục Trần lúc này cũng hơi đổi, ánh mắt sắc bén nhìn qua huyết đàn đang vỡ vụn, cùng với việc vỏ trứng đang vỡ nát ra, thì hắn ta đã có thể cảm nhận được một cơn dao động khiến cho bản thân hắn cũng phải kinh hãi, đang từ từ ngưng tụ lại. Đúng vào lúc này, ở bên trong vỏ trứng, chợt có một cột sáng huyết hồng khổng lồ đã bắn lên cao. Cột sáng trực tiếp đâm vào thủy tinh phù đồ tháp đang trôi lơ lửng trên bầu trời. Hai cái cứng rắn đụng vào nhau, chỉ thấy tòa thủy tinh phù đồ tháp đã trực tiếp bị đánh bay đi. Mục Trần sắc mặt nghiêm trọng vung tay lên, thủy tinh phù đồ tháp liền bay vào trong tay hắn ta. Hai mắt Mục Trần nhìn chằm chằm vào huyết đàn, trong mắt thoáng hiện ra vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Trong khi Mục Trần đang chăm chú nhìn tới, huyết đàn đã nhanh chóng vỡ ra. Chỉ thấy cái bàn tay nhợt nhạt đó đã đưa ra bóc lấy từng mảng vỏ trứng. Cuối cùng, một số người đã trông thấy một tên thiếu niên trần truồng đã đứng lên từ bên trong vỏ trứng. Tên thiếu niên này thân thể cao ráo, hai mắt hiện lên màu đỏ đậm, bên trong dường như có hơi tụ cả một cái biển máu. Mái tóc dài màu trắng tung bay trong gió, nhìn qua cực kỳ tuấn mỹ, chỉ là sự hung hãn hủy diệt tàn ra từ trên người hắn ta thì lại khiến cho cả tòa huyết ma sơn cũng đều run rẩy ở dưới chân. Sắc mặt của hắn ta không hề có cảm xúc. Huyết đồng quét ra, hờ hững vô tình. Cùng lúc đó, quanh thân của hắn có vô số huyết đồng cuồng phong gào thét. Một cỗ áp bách không cách nào tả nổi, ùn ùn lan tràn ra. Trên bầu trời có vô số huyết vân ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành mưa máu rơi xuống, bao phủ cả thiên địa vào bên trong. Lúc này, khi những cường giả bản địa trông thấy thân ảnh của tên thiếu niên tóc trắng đó, thì đều run rẩy điên cuồng. Cái loại áp bách kinh khủng đó hầu như đã làm cho bọn họ không thể nào kiểm soát nổi tâm thần, gót chân không ngừng run rẩy như sắp sửa phải quỳ xuống. Sắc mặt Bạch Tố Tố cũng trắng bệch, mặc dù nàng không biết thiếu niên tóc trắng này có uy năng tới mức nào, thế nhưng mà trực giác vẫn làm cho nàng hiểu rõ kẻ ở trước mắt tuyệt đối có thực lực thông thiên, thậm chí ngay cả đại huyết ma vương lúc trước cũng còn xa mới bằng. Nàng đứng bên cạnh Mục Trần, thân thể mềm mại khẽ run rẩy. Nếu không phải tâm trí kiên định, sợ rằng vào lúc này nàng đã sớm không kiềm được sự sợ hãi trong lòng mà quay đầu bỏ chạy. Mà khi sự sợ hãi của nàng đã dâng lên tới tột đỉnh, thì bàn tay của Mục Trần đã nhẹ nhàng vô lên đôi vai mềm của nàng, ánh sáng linh lực bao phủ xuống, xua đi cảm giác áp bách đáng sợ đó. Đại nhân, Bạch Tố Tố cảm kích nhìn về phía Mục Trần, lúc này cũng đã phát hiện ra trên khuôn mặt của hắn ta bây giờ đã hiện rõ sự ngưng trọng chưa từng có. Ánh mắt nhìn chăm chú thiếu niên kia tràn đầy vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Không ngờ rằng huyết ta tộc này lại sinh ra một tên ma đế. Mục Trần sắc mặt ngưng trọng chậm rãi nói, điều mà hắn ta lo lắng nhất ở trong chuyến đi này cuối cùng thì vẫn đã xuất hiện. Huyết tà tộc này đã xuất hiện một tên ma đế, đó chính là tương đương với Thiên Chi Tôn. Mà đối diện với tồn tại bực này, cho dù là Mục Trần thì cũng cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Đừng nhìn lúc trước, hắn ta đã có thể dễ dàng dọn dẹp mấy tên huyết ma vương. Chứ thật ra, nếu đối mặt với một tên ma đế chân chính, hắn ta cũng không dám nói có được mấy phần thắng. Trên đỉnh huyết ma sơn, thiếu niên tóc trắng cũng không để ý tới thân thể đang trần truồng. Hắn ta nhúc nhích cái miệng, chỉ thấy toàn bộ vỏ trứng màu máu ở dưới chân liền đã hóa thành một đạo huyết quang, rồi toàn bộ đều bị hắn ta nuốt hết vào trong bụng. Làm xong việc này, huyết đồng của hắn ta mới nhìn về phía Mục Trần, mở miệng thản nhiên nói, chuyện hôm nay ngược lại là nhờ có người, nếu không thì bản hoàng muốn xuất thế sợ rằng cũng phải chỉ hoãn thêm mấy chục hay là trăm năm nữa. Mặc dù vừa mới xuất thế, thế nhưng mà hắn ta đã hấp thu tinh huyết của rất nhiều đồng tộc, thậm chí đến cuối cùng ngay cả đại huyết ma vương cũng đã bỏ ra một thần tình huyết tưới rót cho hắn ta xuất thế, cho nên hắn cũng đã thu được một vài phần trí nhớ của đại huyết ma vương. Mục Trần thở dài một cái nói ra, ta lại không ngờ được huyết tà tộc các ngươi lại có thể sản sinh ra một tên ma đế. Thiếu niên tóc trắng kia cũng chính là huyết ma hoàng hiện tại của huyết tà tộc. Sắc mặt hắn ta hờ hững nói, mặc dù việc bản hoàng xuất thế ngươi cũng có vài phần công lao, thế nhưng mà ngày hôm nay người vẫn phải chết. Mục Trần nghe vậy thì cũng không thèm để ý tới, cười nhạt một tiếng. Từ khi trông thấy huyết ma hoàng này xuất hiện thì hắn ta cũng đã biết rõ ngày hôm nay chắc chắn là cục diện sinh tử, cho nên cũng chẳng nghĩ tới việc hai bên sẽ có thể nhân nhượng chút nào. Vậy thì ta ngược lại muốn lãnh giáo xem thủ đoạn của Huyết Ma Hoàng là như thế nào. Mặc dù đối phương là một tên ma đế chân chính, thế nhưng hiển nhiên Mục Trần cũng không thể nào bỏ tay chịu chết. Kết cục như thế nào vẫn cứ phải chân chính giao thủ mới biết. Một thân tinh huyết của ngươi ngược lại rất hùng hậu, diệt trừ cũng có thể. Thế nhưng mà nếu giao cho bản hoàng có thể luyện người thành huyết nô, tha cho người sống tạm. Huyết Ma Hoàng ngơ mắt nhìn Mục Trần chợt nói. Mục Trần cười cười, ở sau lưng ánh sáng từ kim liền bộc phát, chỉ thấy bất hủ kim thân thoáng hiện ra. Bản tôn Mục Trần xuất hiện ở trên đầu bất hủ kim thân, mà hắc bạch Mục Trần thì đứng trên hai vai. Ba người cùng ngồi xuống xếp bằng, nhất thời linh lực mênh mông cuồn cuộn không ngừng xót vào bên trong bất hủ kim thân. Trong nháy mắt, thân thể bất hủ kim thân liền bộc phát ra ban trường kim quang, giống như thể một vầng mặt trời từ kim. Mục Trần đã trực tiếp dùng hành động thay cho câu trả lời Huyết Ma Hoàng. Chấu chấu đã xé, còn kiến đòi rung cấy. Huyết Ma Hoàng trông thấy cảnh này hờ hững nói. Mục Trần cũng không vì thế mà nói nhảm nhiều với hắn ta. Ba thân ảnh đồng thời kết ấn, chỉ thấy ở bên ngoài bất hủ kim thân tương đạo từ kim thần văn ngưng tụ ra, sau đó thoát khỏi thân thể, giống như là từ kim cự long trôi nổi ở quanh thân. Ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở, số lượng bất hủ thần văn đã đạt tới một con số kinh người 200 đạo. Lúc này Mục Trần hiển nhiên đã không có bất cứ ý định thăm dò nào, trực tiếp hợp lực cùng với hai đạo hóa thân thúc giục ra số lượng cực hạn của bất hủ thần văn mà hắn ta có thể làm được. Bất hủ thần văn thiên biến vạn hóa, bất hủ thần chung. Cùng với việc Mục Trần hô lên, 200 đạo bất hủ thần văn liền phóng lên cao, trước mắt sau đó đã trực tiếp hóa thành một chiếc từ kim cư trung, từ trên trời giáng xuống đánh nổ không gian, nặng nề rơi xuống đầu Huyết Ma Hoàng. Chuông vàng rơi xuống, Mục Trần lại vung lên tay áo, chỉ thấy mấy chục đạo bất hủ thần văn lại một lần nữa ngưng kết, hóa thành một cây kim trụ khổng lồ hung hăng đánh lên trên thần chuông. Khi hai cái va chạm vào nhau, cả thiên địa đều trở nên rung động, tòa Huyết Ma Sơn đã bắt đầu sụp đổ, sóng âm vạn trượng quét ngang ra xé nát cả bầu trời. Phạm vi trăm dặm ở xung quanh chuông vàng, dưới sóng âm đó tất cả cự thạch đều đã hóa thành bụi, toàn bộ mặt đất từng tầng một bị sụp đổ. Một màn này cũng đã làm cho vô số người hoảng sợ thất sắc. Chỉ là một đạo sóng âm bên ngoài mà đã kinh khủng tới như vậy, thật là không biết được ở bên trong cái chuông kia sẽ còn chịu phải công kích hủy diệt tới bậc nào nữa. Bạch Tố Tố cũng không kìm được tỏ ra vui vẻ, thế nhưng khi nhìn về phía Mục Trần thì lại trông thấy sắc mặt của anh ta vẫn ngưng trọng như cũ, không vì sát chiêu bậc này mà tỏ ra nhẹ nhõm một chút nào. Bởi vì Mục Trần cũng biết rõ, thủ đoạn như vậy nếu như đối phó với cường giả dưới Thiên Chi Tôn thì đúng là đánh đầu thắng đó, thế nhưng mà có thể tạo ra bao nhiêu lực sát thương đối với một tên ma đế thì sợ rằng kết quả cũng không lạc quan lắm đâu. Mà trong khi những suy nghĩ này đang thoáng hiện ở trong đầu Mục Trần, chợt chuông vàng đã chấn động kịch liệt, sau đó mọi người liền trông thấy có một dấu tay sâu hắm đã xuất hiện ở bên trên chuông vàng. Dưới một chưởng này, chuông vàng khổng lồ liền trực tiếp bị vỡ thành 5-7 mảnh. Còn thân ảnh Huyết Ma Hoàng đã hiện ra, ngoài việc trên thân thể của hắn ta có xuất hiện một vài vết đỏ ra thì cả người lại không có một chút thương tích nào, mà mấy cái vết đỏ kia và lúc này cũng đã nhanh chóng biến mất. Đám người Bạch Tố Tố trông thấy vậy không nhìn được liền hít vào một hơi lãnh khí. Hiển nhiên không thể nào ngờ tới Huyết Ma Hoàng lại kinh khủng tới bước này. Công kích cấp độ đó đối với hắn ta mà nói thật sự chẳng qua cũng chỉ là gai ngứa mà thôi. Nghĩ tới việc Huyết Ma Hoàng mạnh mẽ tới như vậy, cho dù là Bạch Tố Tố rất có lòng tin với Mục Trần thì vào lúc này trong lòng cũng đã xuất hiện sự lo lắng. Không hổ là ma đế. Mặc dù Mục Trần đã sớm có dữ liệu, nhưng khi trông thấy Huyết Ma Hoàng không hề tổn hại một chút nào thì cũng không kìm được cảm thán một tiếng. Huyết Ma Hoàng cùng với Huyết Ma Vương tuy rằng chỉ khác nhau một chữ, thế nhưng mà chênh lệch thì lại giống như trời và đất. Trên đỉnh núi, Huyết Ma Hoàng hờ hững nhìn Mục Trần, sau đó đưa ra ngón tay bắn về phía hắn. Ở trên đầu ngón tay, một đạo huyết quang đã xuất hiện, chỉ thấy một giọt máu đỏ hồng đã từ đầu ngón tay đó nhỏ ra. Giọt máu tươi này hóa thành một viên huyết châu mượt mà, thoáng một cái liền đã nhẹ nhàng xuyên thủng hư không bắn về phía Mục Trần. Mục Trần trông thấy vậy, thần sắc cũng hoàn toàn ngưng trọng, không dám coi thường một chút nào. Hắn ta hít sâu vào một hơi, ở trên bất hủ kim thân liền bộc phát ra ước vạn đạo ánh sáng từ kim. Những ánh sáng này hội tụ ở phía trước, cuối cùng hóa thành một tòa từ kim sơn nhạc. Huyết châu bắn tới không hề tránh né, trực tiếp đánh lên trên từ kim sơn nhạc. Một khắc này dường như là thiên băng địa liệt, từ kim sơn nhạc nhìn có vẻ kiên cố không thể nào phá vỡ, thế nhưng mà ngay khi va chạm thì liền đã vỡ nát ra chỉ trong nháy mắt. Một luồng năng lượng không cách nào tả nổi quét ngang ra, làm cho bầu trời đều sụp đổ, cả vùng đất cũng đều run rẩy. Rồi chỉ thấy ở bên trong mảnh không gian văn vèo đó, sau khi ánh sáng từ kim đã tiêu tán, thì tòa bất hủ kim thân to lớn kia giống như đã dính phải đòn nghiêm trọng, hẳn là đã bị cái luồng sức mạnh kinh khủng đó đẩy lui đi mấy ngàn dặm, hai chân khổng lồ cày xuống mặt đất tạo thành hai cái miệng vực thật sâu. Bạch Tố Tố cùng với đông đảo cường giả bản địa vừa trông thấy cảnh này, trong lòng đều run lên. Kể từ khi nhìn thấy Mục Trần cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên bọn họ mới trông thấy hắn ta hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Hiển nhiên màn giao phong vừa rồi đã nói rõ thực lực của huyết ma hoàng hơn xa Mục Trần. Ở nơi xa, sau khi bắt đầu kim thân rốt cuộc đã ổn định lại thân hình, Mục Trần đứng trên đỉnh đầu, sắc mặt cũng ngưng trọng nhìn qua thân thể bắt đầu kim thân, mơ hồ đã xuất hiện mấy đạo vết rạn. Chỉ bằng vào một kích mà bắt đầu kim thân đã bị huyết ma hoàng đánh thành như vậy, mà để chỉ huy quả thật là quá kinh khủng. Mục Trần hít một hơi thật sâu, bên trong con người đèn nhánh hiện lên sự sắc bén. Huyết ma hoàng này đúng là kinh khủng, thế nhưng mà Mục Trần hắn cũng đã trải qua rất nhiều sinh tử, nếu như một khuất phục chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu. Cuộc chiến ngày hôm nay chỉ còn nước tự chiến rồi. Hết chương 1388. Chương 1389, Mục Chủ chiến huyết hoàng. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thiên địa bao phủ trong mưa máu, vô số người đều run rẩy không cất nên lời. Sức mạnh mà huyết ma hoàng phô diễn lúc trước hiển nhiên là có mức cường đại, chỉ bằng vào một giọt máu mà đã đánh bay Mục Trần bách chiến bách thắng. Đối mặt với sức mạnh cấp bậc như thế, những cường giả bản địa ở đây hầu như không thể sinh ra nổi nửa ý chống cự. Nếu hôm nay Mục Trần chiến bại, có lẽ bọn họ tự kết liễu lại là một sự giải thoát. Mà trong khi vô số người dân bị huyết ma hoàng chân nhiếp, thì ở bên trong huyết ma sơn vốn dĩ đang hỗn loạn, và lúc này bởi vì huyết ma hoàng xuất hiện mà đã vang lên những tiếng hoan hô rung trời ngập đất. Mặc dù hôm nay tất cả huyết ma vương đều bị chém giết, thế nhưng chỉ cần có huyết ma hoàng tồn tại thì huyết tà tộc bọn chúng không chỉ không suy bại mà ngược lại còn càng thêm thịnh vượng hơn. Mục Trần cũng không để ý tới những thanh âm đó, ánh mắt gắt gao tập trung vào huyết ma hoàng đang lơ lửng giữa bầu trời mưa máu, trong mắt có lanh quang ngưng tụ. Mục Trần chợt dậm chân một cái, thân hình phóng lên cao, ước vạn đạo linh quang nở rộ ra giống như một vầng mặt trời chói chang. Mà ở phía sau lưng, hắc bạch Mục Trần cũng theo sát, ba đạo lưu quang lao thẳng về phía huyết ma hoàng. Thân thể Mục Trần rung lên, chân long chi linh liền hiện ra, gầm thét một tiếng rồi trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể Mục Trần. Nhất thời trên thân thể hắn ta có long lân hiện lên, giống như thể một tầng lân giáp bao phủ lấy cơ thể. Ở phía sau lưng, cánh phượng cũng mọc ra vỗ phần vật, cuồng phong gào thét đập một cái liền trực tiếp xuyên thủng cả không gian. Đối với trận đại chiến kinh thiên này, Mục Trần liền trực tiếp điều động cả chân long chân phượng chi linh dung hợp với thân thể để có thể phát huy ra sức chiến đấu tới cực hạn. Hắn ta xuất hiện ở trước mặt huyết ma hoàng, một quyền đánh ra, bên trên quyền đầu linh quang điên cuồng ngưng tụ lại, hóa thành một tầng tinh thể linh lực như thực chất. Một quyền này mang theo sức mạnh hủy diệt. Một quyền dù cho đại huyết ma vương lúc trước cũng không dám dễ dàng cứng đôi cứng. Vậy mà huyết ma hoàng chỉ lãnh đạm liếc một cái, rồi đưa bàn tay thon dài trắng non ra, nhẹ nhàng phất một cái, vỗ lên trên quả đấm của Mục Trần. Quyền, trưởng đụng vào nhau, chưa có tiếng kim loại va đập vang lên, rồi chợt thân thể Mục Trần giống như bị trọng thương đánh bay xuống, hệt như một viên thiên thạch nặng nề bắn xuống cả vùng đất. Mà trong khi bản tôn Mục Trần đang thu hút sự chú ý của huyết ma hoàng, thì hắc bạch Mục Trần đã đồng thời xuất thủ, trường phong hàm chứa linh lực mênh mông xuyên thủng qua không gian, cực kỳ ăn ý vô lên lưng huyết ma hoàng. Thế nhưng mà một đòn liên tục hung hãn tới như vậy lại không thể nào dung chuyển nổi thân thể của huyết ma hoàng. Trong mắt hắn ta lóe lên huyết quang, ở sau lưng có huyết quang hung lệ quét ra sau. Hắc bạch Mục Trần bị huyết quang đánh trúng cũng là bắn ngược ra, khiến cho hai ngọn núi gần đó sụp đổ xuống. Ngắn ngồi chỉ trong vài hơi thở, thế công liên tục giữa Mục Trần cùng với hai đạo hóa thân đã mạnh mẽ bị đánh tan. Hơn nữa bản thân của huyết ma hoàng vẫn chưa hề bị thương, mà để chi lực quả nhiên là không thể nào địch nổi. Huyết ma hoàng đứng trên cao, hắn ta nhìn xuống cái hố lớn ở vùng đất bên dưới, nơi đó bản tôn Mục Trần đã bị đánh rơi xuống. Ánh mắt hắn ta lóe lên rồi ngón tay chợt điểm ra, một đạo huyết quang từ đầu ngón tay hắn ta bắn ra, nhanh chóng phình to hóa thành một con huyết hồng cự mãng. Cự mãng hung hãn dữ tợn thở ra hít vào, khiến cho cả mảnh vỡ không gian cũng bị nuốt chửng. Cự mãng lao xuống, cuối cùng vọt vào trong cái hố sâu không thấy đáy đó. Cự mãng vừa xông vào trong hố sâu, dường như có tiếng huỳnh huỳnh đã vang lên, nhưng mà một khắc sau đó, huyết quang tràn ngập ra, huyết hồng cự mãng và lúc này đã chợt bị vỡ vụn. Trên bầu trời, huyết ma hoàng nhìn qua một màn này, hai mắt khe nhiều lại. Và lúc này, từ bên trong hố sâu, chiến ý mênh mông vô tận phóng lên cao, chỉ thấy mấy ngàn đạo thân ảnh chậm rãi bay lên, còn Mục Trần cũng đứng giữa đại quân, chiến ý mênh mông giống như thể đại dương vô tận sôi trào ở quanh thân. Hóa chiến ý chi linh, thanh âm trầm thấp của Mục Trần vang lên, mấy ngàn chiến sĩ Huyền Long quân nhất thời hưởng ứng. Chớp mắt sau đó, vạn đạo chiến ý quang mang phóng lên cao, rồi trực tiếp ngưng tụ thành một chiến ý cự long khổng lồ mấy vạn trượng. Cự long uốn lượn tản mắt ra uy thế đáng sợ. Lần này Mục Trần đã vận dụng chừng 6.000 Huyền Long quân, đây hầu như đã là số lượng cực hạn mà hắn ta có thể điều khiển hiện tại. Nếu là nhiều hơn nữa, sợ rằng chiến ý Huyền Long quân sẽ xuất hiện sự phản phệ. Chiến ý cự long gầm thét giữa trời, sau đó mang theo chiến ý cuồn cuộn vọt ra, cự trảo che khuất cả bầu trời, hung hăng đánh về phía huyết ma hoàng. Ở bên dưới cự trảo, không gian không ngừng bị sụp đổ. Huyết ma hoàng nhìn thấy chiến ý cự trảo này, cũng xé ra bàn tay, huyết quang ngưng tụ làm cho bàn tay bành trướng lên, to lớn cả vạn trượng. Sau đó vỗ một cái, cương đánh va chạm với chiến ý cự trảo. Gió lốc cuồng bạo quét ngược ra, chiến ý cự long phát ra tiếng rống giận, thân thể to lớn bị đánh bay đi. Thế nhưng mà cùng lúc đó, thân thể huyết ma hoàng cũng bị chấn động một cái, phải lùi về phía sau mấy bước. Mục Trần trông thấy vậy, con người hơi co lại. Không ngờ tới, sau khi đã xuất ra chiến ý của 6.000 Huyền Long quân, mà cũng chỉ có thể đánh lùi huyết ma hoàng mà thôi. Mục chủ, muốn chống lại ma đế này, nhất định phải dùng chiến ý của 10.000 Huyền Long quân mới được. Ở sau lưng Mục Trần, thống lĩnh Huyền Long quân Khương Long trầm giọng nói. Mục Trần nghe vậy, khóe miệng chợt co quắp. Bằng vào thực lực hiện tại của anh ta, trưởng khống 6.000 Huyền Long quân thì đã là cực hạn rồi. Nếu nhiều hơn nữa thì chắc chắn sẽ bị phản vệ. Đến lúc đó, chẳng cần huyết ma hoàng xuất thủ thì hắn cũng đã tự thủ rồi. Trên bầu trời, sau khi huyết ma hoàng ổn định lại thân hình, huyết đồng của anh ta nhìn về phía Mục Trần nói ra. Thủ đoạn cũng đúng là không ít, khó trách lại có thể khiến cho huyết tà tộc ta chật vật tới như vậy. Thế nhưng mà chênh lệch giữa chúng ta, bất kể thủ đoạn của người có nhiều hơn nữa thì cũng không cách nào bù đắp được đâu. Khi thanh âm vừa dứt thì hắn ta chợt há mồm ra hút một cái, nhất thời một lực hút kinh khủng liền bộc phát ra, chiếc miệng đang há ra kia giống như thể một cái hố đen hút lấy cả thiên địa. Mà lực hút này đa phần đều tác dụng lên chiến ý cự long. Sau đó Mục Trần liền biến sắc khi cảm thấy được, bất luận hắn ta có ngăn cản như thế nào thì chiến ý cự long cũng khó lòng chống cự lại lực hút đó, cuối cùng bị huyết ma hoàng một ngụm nuốt mất. Mà ngay khi chiến ý cự long vừa bị nuốt mất, 6.000 chiến sĩ Huyền Long quân đều phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là đều bị trọng thương. Sắc mặt Mục Trần âm trầm nhìn qua cảnh tượng này, hướng về phía Khương Long nói ra. Các người lùi trước đi. Mục chủ, cẩn thận. Khương Long cũng xấu hổ nói ra, thế nhưng hắn ta cũng hiểu, hiện tại Huyền Long quân đã bị trọng thương, ở lại chỗ này cũng chẳng thể giúp Mục Trần, cho nên cũng chỉ có thể vung tay lên, mang theo Huyền Long quân rút lui. Trên bầu trời, huyết ma hoàng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Mục Trần nói ra. Còn có thủ đoạn gì nữa, lôi nốt ra hết cả đi. Nếu để cho bản hoàng chơi đùa vui vẻ, có lẽ sẽ cho người chết một cách thông khoái. Mục Trần khẽ nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn ta chân chính giao đấu với một vị ma đế, mà sau khi đã giao thủ thì hắn ta mới hiểu rõ sức mạnh đó giúp cô là cường đại tới cỡ nào. Mà từ đó thì cũng có thể tưởng tượng được giữa hắn ta cùng với Thiên Chi Tôn rốt cuộc còn có bao nhiêu chênh lệch. Vậy mà trước kia hắn ta vẫn có một chút coi thường sự chênh lệch này. Thủ đoạn của hắn ta đúng là không ít, thế nhưng đối mặt với trí cường giả đạt tới cấp bậc này thì vẫn tỏ ra có một chút không có tác dụng. Có lẽ cũng chỉ có thể thử dùng tới chiều kia. Mục Trần hơi trầm ngâm, rồi chợt hai mắt dần dần nhắm lại, áo bào ở quanh thân cũng bình thường trở lại, ôm sát lấy quanh người, mặc cho cuồng phong thổi thế nào thì cũng không thể nào rung chuyển. Huyết ma hoàng nhìn Mục Trần như vậy thì cũng chỉ cười nhạt, hai tay ôm trước ngực cũng không có ý định ngăn trở một chút nào, bởi vì hắn ta hiểu rõ hôm nay Mục Trần cho dù có dở ra thủ đoạn thông thiên tới cỡ nào thì chung quy cũng tuyệt đối không thể nào vượt qua sự chênh lệch giữa cái lạch trời này. Cùng với việc Mục Trần nhắm mắt lại, tiếng mưa gió ở bên trong thiên địa cũng dần dần biến mất. Giữa thiên địa dường như chỉ có một mình hắn ta lặng lặng đứng đó. Nội tâm của Mục Trần như đang yên tĩnh, không hề dao động một chút nào, thậm chí huyết ma hoàng dường như cũng đã bị hắn ta bỏ quên. Trạng thái không linh này kéo dài không biết bao lâu, đột nhiên trong cảm giác của Mục Trần có hai dao động rất nhỏ đã xuất hiện, giống như hai cục đá rơi xuống đầm sâu, khuếch tán ra rung động, Sau đó, hai đạo rung động này càng ngày càng dồn dập. Tiếp theo, ở trong rung động, dường như có hai đạo linh quang chậm rãi hiện lên. Hóa thân, hiện chân linh. Giữa sự u tĩnh, dường như có một tiếng lẩm bẩm rất nhỏ đã vang lên. Đến khi thanh âm lẩm bẩm đó vừa dứt, chỉ thấy hai đạo linh quang đã phóng ra ánh sáng, cuối cùng hóa thành hai đạo thân ảnh hiện lên, đúng chính là Hắc Bạch Bộc Trần. Bất quá, đây cũng không phải là hai hóa thân thật sự, mà là hai chân linh trong yếu nhất của hóa thân. Ban đầu, lúc Bộc Trần tu luyện nhất khí hóa tam thanh, thì hai đạo chân linh này chính là đã phân hóa ra từ trong cơ thể của anh ta, rồi từ đó mới trở thành hóa thân. Trong quá khứ, Bộc Trần vẫn không có cách nào cảm ứng được hai đạo chân linh của hai cái hóa thân kia. Thế nhưng lúc trước, ở trong Tàng Kinh Lâu, hắn ta đã thu được một đứa cảm ngộ tu hành của thiên đế, lúc đó mới có thể tìm tòi nghiên cứu, nhưng mà trong lúc mơ hồ vẫn không có cách nào cảm ứng thành công. Thế nhưng hiện tại, khi đại địch đã ở trước mặt, thực sự cảm nhận được nguy cơ sinh tử, thì Mục Trần rốt cuộc đã cảm ứng được, cuối cùng triệu hồi được hai đạo chân linh này. Chân linh tương dung, thành tam hợp cánh. Mục Trần lẩm bẩm trong nội tâm, hai đạo chân linh liền bay ra, cuối cùng tương dung cùng với hắn. Mà ở bên ngoài, Hắc Bạch Mục Trần đã xuất hiện ở trước mặt bản tôn. Sau đó, hai người cùng bước ra một bước, trực tiếp tiến vào trong cơ thể Mục Trần. Hai đạo hóa thân vừa biến mất, và lúc này, hai mắt Mục Trần cũng từ từ mở ra. Ở bên trong có người đèn nhánh có liên quan tâm ẩn. Chỉ cần giơ tay nhấc chân mà đã có thể phát ra một luồng uy năng không thể nào tưởng tượng nổi, khiến cho thiên địa cũng rung chuyển. Lúc này, tay áo đang lẳng lặng bất động của hắn ta, không gió mà bay lên phần phật. Trên bầu trời, Huyết Ma Hoàng trông thấy Mục Trần biến hóa như vậy, ở bên trong huyết đồng cũng không nhìn được hiện lên vẻ kinh dị. Rồi hắn ta chợt thở hứng cười một tiếng, chậm rãi nói: "Rốt cuộc cũng có một chút thú vị." Hết chương 1389. Chương 1390. Nhất khí hóa tam thanh, tam hợp cảnh. Trên bầu trời, Mục Trần đứng trên không trung, trong mắt có liên quan tâm thủy lập lè. Ở bên ngoài thân thể, linh lực ngưng tụ như thực chất, dường như tạo thành một tầng y phục bằng liên quan. Mặc dù khí thế cũng không có mức kinh thiên, thế nhưng thời điểm khi Mục Trần mở mắt thì ai cũng có thể cảm giác được uy áp của Huyết Ma Hoàng vốn tràn ngập trong thiên địa đã chuẩn bị một luồng dao động khác từ từ đẩy lui. Cái luồng dao động này mặc dù không mênh mông thâm thúy giống như Huyết Ma Hoàng, thế nhưng mà lại cực kỳ nguy nga hùng hồn, giống như thể kinh thiên cư trụ đứng sừng sững giữa thiên địa bất chấp cuồng phong gào thét. Mục Trần cúi đầu, năm ngón tay từ từ siết lại, hắn ta có thể cảm giác được lúc này ở bên trong cơ thể linh lực vô cùng cường đại, giống như thể một dòng nước lũ không ngừng cọ rửa. Thậm chí ngay cả huyết nhục xương cốt của anh ta và lúc này cũng bắt đầu có dấu hiệu tinh thể hóa. Đó là do linh lực quá mức hùng hồn, dẫn tới ngay cả bộ thân thể này cũng có một chút không thể nào chứa đựng nổi. Lực lượng thật là mạnh. Trong mắt Mục Trần lóe lên linh quang, trong lòng cũng cảm thán một tiếng. Hắn ta không ngờ tới cảnh giới thứ hai của nhất khí hóa tam thanh lại cường hãn ba đạo tới như vậy. Một khi bản tôn cùng với hóa thân tương dung, thì trong nháy mắt sức mạnh đã tăng vọt lên gấp nhiều lần. Nếu như lúc này hắn ta có thể giao thủ cùng với Đại Huyết Ma Vương, thì sợ rằng chỉ bằng vào một quyền là đã có thể đánh nát tiền đó. Linh lực mênh mông trong cơ thể giống như thể đuối lửa không ngừng phun trào. Mục Trần ngẩng đầu, hai mắt tập trung vào Huyết Ma Hoàng, bên trong mắt hừng hực chiến ý. Thoáng chốc sau đó, hắn ta dậm chân một cái, làm cho không gian sụp đổ. Còn thân hình của hắn ta thì quỷ mị xuất hiện ở sau lưng Huyết Ma Hoàng. Năm ngón tay duỗi ra, lòng bàn tay đột nhiên đánh xuống. Toàn bộ bàn tay vào lúc này dường như hóa thành một cái bạch ngọc thủ, trên đó tản mát ra linh quang lấp lánh. Bên trong lòng bàn tay có ánh sáng lóe lên, tựa như thể hàm chứa cả tinh không. Một trường nhìn có vẻ hoa mỹ đẹp đẽ là như vậy, thế nhưng khi đánh xuống thì cả vùng đất, phạm vi cả bàn dặm bên dưới đều đã trực tiếp sụt đổ xuống. Một cái trường ấn cực kỳ khổng lồ khắc lên trên cả vùng đất, uy thế quả thật là kinh khủng. Vậy mà khi bạch ngọc trường đánh gần xuống tới, Huyết Ma Hoàng lại cười nhạt, lật tay một cái vỗ ra một trường, bàn tay liền hóa thành đỏ như máu, giống như thể làm bằng huyết ngọc, làm cho cả thiên địa đều bốc lên mùi máu tanh nồng nặc. Hai bàn tay ở trên bầu trời va chạm vào nhau, trong nháy mắt huyết quang cùng với bạch quang bộc phát ra, mỗi bên bao phủ lấy một nửa vòng trời, mà ở nơi va chạm dường như cả thiên địa đều đã chia làm hai. Hai luồng sức mạnh đáng sợ bộc phát ra, thân thể Mục Trần cùng với Huyết Ma Hoàng đều rung lên. Mục Trần bắn ra, thân thể hơi run lên lùi lại chừng mười mấy bước, còn Huyết Ma Hoàng thoáng chốc đã hóa giải tất cả lực trùng kích. Trong mắt lộ ra huyết quang, nhìn chằm chằm Mục Trần rồi nói: "Không tệ, ngươi ngược lại đã không làm cho bản hoàng thất vọng, cuối cùng cũng có được sức mạnh để có thể chính diện tương chiến một chút cùng với bản hoàng. Chỉ khi có sức mạnh cường đại tới như vậy thì tiên huyết của ngươi mới càng tinh thuần hơn. Đợi đến khi bản hoàng hút sạch máu của ngươi là sẽ có thể bù đắp lại một ít tổn hại khi bản hoàng phải xuất thế sớm. Tiếng cười của huyết ma hoàng vang vọng nơi chân trời. Rồi chợt hắn ta mở miệng ra, ở trong miệng phun ra một đạo huyết hà. Huyết hà này màu đỏ chót, trong đó tràn ngập huyết tinh sát khí, dường như là vật ô uế nhất ở trên thế gian này. Một khi bị cuốn vào trong đó, bất kỳ vật gì cũng sẽ bị hóa thành một vũng máu. Nếu con mồi đã đủ ngon rồi, vậy thì bản hoàng cũng nên thu lưới thôi. Thực linh huyết hà. Cùng với tiếng cười to của huyết ma hoàng, dòng huyết hà cuồn cuộn đó trực tiếp cuốn về phía Mục Trần. Mục Trần nhìn thấy huyết hà cuồn cuộn đã cuốn tới, ánh mắt cũng ngưng tụ lại. Hắn ta có thể cảm giác được lực ăn mòn khủng khiếp ẩn chứa bên trong đó. Nếu bị rơi vào bên trong, cho dù hắn ta hiện tại thì cũng phải bị trọng thương. Vì vậy, Mục Trần không dám chậm trễ, tay áo vừa vung lên, vô tận linh quang liền ngưng tụ ở sau lưng, nhanh chóng hóa thành một tòa bất hủ kim thân. Bất hủ kim thân hiện tại không nghi ngờ gì, rõ ràng là mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. Không chỉ hình thể trở nên bành trướng gấp mấy lần, hơn nữa ánh sáng từ kim ở quanh thân cũng mãnh liệt hơn rất nhiều, giống như thể một vầng mặt trời từ kim vô cùng chói chang. Mục Trần hai tay kết ấn trên thân thể bất hủ kim thân, nhanh chóng ngưng kết ra từng đạo từ kim thần văn. Ngắn ngủi chỉ trong vài hơi thở liền đã có 300 đạo từ kim thần văn xuất hiện ở bên trên bầu trời. Sau khi mượn dùng tam hợp cảnh để tăng cường sức mạnh, hiển nhiên số lượng bất hủ thần văn mà Mục Trần có thể ngưng kết được đã tăng vọt lên. 300 đạo bất hủ thần văn phóng lên trời, cuối cùng ngưng tụ ở phía trên Mục Trần. Ánh sáng từ kim nở rộ ra, hóa thành một chiếc từ kim hồ lô cỡ bàn tay. Bất tử kim hồ, thu cho ta. Mục Trần một tay kết ấn, quát lạnh một tiếng, chỉ thấy hồ lô liền hơi nghiêng, miệng hồ lô có kim quang óng ánh, phát ra một lực hút vô thiên cái địa. Huyết hà cuồn cuộn lao tới, gặp phải lực hút này, nhất thời liền run rẩy kịch liệt. Cuối cùng, sau khi dây rùa được một lúc, thì chợt bị lực hút này hút vào bên trong từ kim hồ lô. Huyết ma hoàng trông thấy huyết hà bị hút vào bên trong hồ lô, trong mắt liền lóe lên huyết quang, hơi lạnh một tiếng, muốn thúc giục huyết hà cuộn trào lên, làm nổ từ kim hồ lô. Mà trong khi hắn ta dự định làm như vậy, thì Mục Trần đã chợt vung tay lên, từ kim hồ lô liền phóng lên cao, chớp mắt một cái thì liền đã phá vỡ hư không, biến mất không thấy nữa. Hồ lô mang theo huyết hà cứ như vậy biến mất ở trong không gian hư không. Mục Trần cùng với huyết ma hoàng đều nhanh chóng mất đi liên hệ với chúng nó. Người ngược lại có mấy phần khôn phạt. Hai mắt huyết ma hoàng nheo lại, trong mắt huyết quang càng ngày càng mạnh. Hắn ta nhìn chằm chằm Mục Trần cười lạnh nói. Hiển nhiên hắn ta không ngờ rằng Mục Trần lại dùng tới thủ đoạn này để hóa giải huyết hà của hắn ta. Quá khen. Mục Trần cười nhạt đáp. Mặc dù đã hóa giải một lần thế công của huyết ma hoàng, thế nhưng mà trong mắt của hắn ta vẫn tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hiện tại, mặc dù hắn ta đang dựa vào tam hợp cảnh, có thể miễn cưỡng có được thực lực chính diện giao thủ cùng với huyết ma hoàng, thế nhưng mà hắn ta cũng hiểu rõ, điều này cũng không có nghĩa hắn ta đã có tư cách chiến thắng huyết ma hoàng, bởi vì ma đế chân chính vẫn là quá cường đại. Vậy thì để cho bản hoàng xem, con chuột nhắt nhà ngươi còn có thể kéo dài hơi tàn được mấy lần nữa. Huyết ma hoàng tóc trắng bay lượn, trên khuôn mặt sẽ qua một nụ cười lạnh lẽo. Rồi chợt hắn ta cắn đầu ngón tay một cái, ngón tay vu động ở trước mặt, mấy hơi thở sau đó liền có một đạo tiên huyết phù văn trôi nổi lơ lửng ở trước mặt hắn ta. Đạo phù văn này không ngừng ngọng ấy, từ bên trong đó tản mắt ra sát khí ngập trời, mà dường như là còn phong ấn vô số lệ quỷ đang không ngừng phát ra tiếng giết gào vô cùng tê lương. Vừa trông thấy cái đạo huyết phù này, con người Mục Trần cũng có rút lại. Hắn ta đã nhận ra được một cú uy hiếp mãnh liệt. Huyết ma hoàng hờ hững cười một tiếng, rồi cầm ngón tay búng ra, chỉ thấy cái đạo huyết phù đó chợt phóng lên cao, cuối cùng biến mất ở trên 9 tầng trời. Thế nhưng mà chỉ trong mười mấy hơi thở sau, tất cả mọi người đều đã nhận ra được bầu trời đã bắt đầu trở nên âm u. Bên trên 9 tầng trời chưa có huyết vân ùn ùn kéo tới, che khuất cả vòng trời, bao phủ phạm vi gần chiều dặm. Huyết vân cuồn cuộn dày đặc, bên trong mơ hồ có tiếng sấm trầm thấp thay lương quỷ dị vang lên trên bầu trời, làm cho toàn bộ thiên địa đều run rẩy trước tiếng sấm đó. Và lúc này, thân thể Mục Trần đã trở nên căng thẳng, toàn thân đều lạnh toát, sắc mặt mang theo vẻ ngưng trọng mà từ trước tới nay chưa từng có. Huyết ma hoàng từ trên cao nhìn xuống Mục Trần, ánh mắt tựa như thể đang nhìn một con kiến. Sau đó, hắn ta hít sâu vào một hơi, hai tay chậm rãi hợp lại, thanh âm hờ hững giống như giọng nói của thần bị diệt, âm ầm vang dội giữa thiên địa. Huyết sát huyền lôi. Bên trong huyết vân cuồn cuộn chưa có lôi quang nổ tung ra. Một khắc sau đó, chỉ thấy vô số đạo huyết sắc lôi đình từ bên trên bầu trời ầm ầm đánh xuống, ùn ùn đánh về phía Mục Trần. Mỗi đạo huyết lôi đó dường như đều mang theo sức mạnh hủy diệt, mỗi khi đánh xuống thì cả thiên địa đều trở nên rung động. Mục Trần nhìn qua cảnh tượng này, con người đã có rút lại nhỏ như cây kim. Hắn ta không dám chậm trễ, quát to một tiếng. Chỉ thấy ở sau lưng, bất hủ kim thân liền phát ra ngàn vạn đạo kim quang, rồi những tia sáng này đã dung hợp lại với nhau, từ từ tạo thành một đóa tử kim liên khổng lồ. Bất hủ kim liên! Cùng với một tiếng quát trầm thấp vang lên, tử kim cư liên liền nhanh chóng khép lại, bao phủ Mục Trần vào bên trong. Đối mặt với thế công kinh khủng như vậy của Ma Hoàng, Mục Trần cũng không chút do dự, dùng ngay tới thủ đoạn phòng ngự mạnh mẽ nhất của mình. Vô số huyết lôi ùn ùn đánh xuống, điên cuồng đánh lên trên kim liên. Ở nơi xa xa, Bạch Tố Tố cùng với đông đảo cường giả bản địa đều kinh hãi gần chết, nhìn qua sấm sét hủy diệt đầy trời. Mỗi một tia sét đó đều mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Vậy mà hiện giờ toàn bộ đều đang điên cuồng đánh về phía Mục Trần. Không ai có thể biết được liệu Mục Trần có thể chịu được nổi công kích kinh khủng tới như vậy hay không. Bạch Tố Tố bàn tay nắm chặt lại, hàm răng cắn chặt vào đôi môi đỏ mọng, nhìn chằm chằm vào nơi huyết lôi đang đánh xuống. Nàng biết nếu như kim liên kia bị vỡ, chỉ sợ cho dù là Mục Trần thì cũng sẽ bị hủy diệt. Tiếng sấm vang lên không ngừng, thiên địa run rẩy không thôi. Kéo dài ước chừng nửa nén hương sau đó, thì huyết vân đầy trời mới từ từ tan đi, tiếng sấm cũng bắt đầu dần dần yếu bớt. Vô số ánh mắt đều hướng về nơi huyết vân đánh vào, mà cùng với việc lôi quang đã tàn đi, ở bên trong thiên địa, một đóa tử kim cự liên đã từ từ hiện ra. Ở bên trên tràn đầy dấu vết bị sáng đen, ánh sáng tử kim cũng đã trở nên ảm đạm giống như thể sắp tắt. Rồi ở bên trên cự liên bất chợt có vết nứt vỡ ra, cuối cùng sắc một tiếng ầm ầm nổ tung. Trên bầu trời, huyết ma hoàng nhắm mắt lại nhìn vào phía bên trong tử kim cự liên, sau đó ánh mắt không khỏi ngưng tụ lại, bởi vì hắn ta đã nhận ra ở bên trong đó cũng không có thân ảnh của Mục Trần. Ở kim thiền thoát xác, hắn ta cũng không khỏi kinh ngạc, trợn mắt tới lẩm bẩm. Thế nhưng đúng lúc này, hắn ta bất chợt có cảm ứng, liền ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời lúc này một tầng mây đã vỡ vụn ra, một tòa thủy tinh phù đồ tháp khổng lồ đã từ trên trời ầm ầm giáng xuống, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay chụp lấy hắn ta vào bên trong. Hết chương 1390. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.